Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 447 cùng mộng tưởng chôn cùng. Là mùa giải trước Champions League quán quân chủ soái, Tư Đồ Vân Binh vinh dự nhận được châu Âu giới bóng đá mùa giải tốt nhất chủ soái có thể nói thực. Chí danh quy. Bất quá để hiện trường những cái kia trung tâm huấn luyện cầu thủ chủ soái có thể thở phào nguyên. Nhân là Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh đội bóng mới mùa giải sẽ không tham gia Champions League thi đấu. Sự tình, kinh lịch 3 năm 2 đoạt Champions League về sau, mọi người đối Tư Đồ Vân Binh coi trọng trình độ đã vượt qua tưởng tượng. Champions League rút thăm về sau, European Cup rút thăm cũng đúng hạn tiến hành. Liverpool bị phân vào tổ, cùng tổ đối thủ còn có Anchette, Udinese, người trẻ tuổi, European Cup 12 tiểu tổ, 48 chi đội bóng. Tiểu tổ thi đấu kết thúc lúc lại có 24 chi đội bóng tấn cấp đến đấu vòng loại. Sau đó từ Champions League bên trong đào thải ra khỏi tới 8 tiểu tổ thứ 3 cũng gia nhập trong đó. Biến thành 32 chi đội bóng từng đôi chém giết cho đến quyết ra quán quân. Lịch đấu bên trên khẳng định phải so Champions League muốn buổi diễn nhiều. Đối với cái này Tư Đồ Vân Binh ngược lại rất được hoan nghênh. Nhiều một ít tranh tài chính là cho đội bóng nhiều một phần luyện binh cơ hội. Tư Đồ Vân Binh tại tham gia xong UEFA trận này thịnh hội về sau liền cấp tốc trở về Liverpool. Cuối tuần Premiership vòng thứ 3 tranh tài theo nhau mà tới. Rất khó tưởng tượng những năm này ngay cả Arsenal đều biến thành Liverpool khắc tinh. Liverpool lần trước tại sân nhà đánh bại Arsenal đã là 5 năm trước. Nếu như không phải lên mùa giải sân khách chiến thắng Arsenal, Liverpool liên tục không thắng Arsenal buổi diễn đêm sẽ đạt tới 9 trận. Lúc trước buổi họp báo bên trên Wenger đối Tư Đồ Vân Binh biểu đạt nhất định kính trọng. Hắn cho rằng giống Tư Đồ Vân Binh còn trẻ như vậy liền thu được tất cả huấn luyện viên tha thiết. Ước mơ thành tựu là không thể tưởng tượng nổi. Mà hắn cho rằng Tư Đồ Vân Binh đi vào Premiership sẽ cho cái này thi đấu vòng tròn mang đến sung. Kích cùng kịch liệt biến hóa. Bên trên một vòng đem Mancini đổi đến hoài nghi nhân sinh Tư Đồ Vân Binh thì bị ngoại giới chờ. Mong có thể lại cùng Wenger đến từng tràng ngoại giao phong. Bất quá Tư Đồ Vân Binh nhưng lại làm kẻ khác thất vọng. Hắn chỉ là tại lúc trước hời hợt đối ngoại nói ra. Ở trong ấn tượng của ta nước Anh chỉ có một chi kỹ thuật lưu đội bóng. Đó chính là Arsenal. Có thể tưởng tượng tại quá khứ rất nhiều niên Arsenal có thể tại Premiership thu hoạch được rất bình thường ổn định xuất sắc thành tích là cùng phong cách của bọn hắn có quan hệ rất lớn. Ta kính nể Wenger, hắn đối lý tưởng chấp nhất làm cho người bội phục. Cái này cũng lần nữa nói cho suy nghĩ rất nhiều muốn người thành công. Kiên định không thay đổi là quan trọng cỡ nào. Ta chờ mong ngày mai tại Anfield tranh tài. Có lẽ tranh tài sẽ không tràn ngập nước Anh thức bóng đá sắc thái. Rốt cục có thể không đi đắm chìm trong cơ bắp đối kháng chúng. Ngày mùng 2 tháng 9, Liverpool gió thu điều hiu. Tư Đồ Vân Binh đổi lại mỏng áo khoác xuất hiện tại Anfield. Khi hắn cùng Wenger ở đây bên cạnh lúc bắt tay, phảng phất cho người ta cảm giác có ít như vậy danh suất ở giữa triển khai đấu phong thái. Wenger chỉ ít thuộc về loại kia người không phạm ta, ta không phạm người loại hình. Chuyên chú vào tự thân đội bóng phải lớn tại đi bốc lên chiến tranh soát tồn tại cảm. Hai người đứng tại bên sân chờ đợi tranh tài lúc bắt đầu tùy tiện tiến hành nói chuyện phiếm. Tư Đồ Vân Binh đối Wenger mỉm cười hỏi, người đối kỹ thuật lưu truy cầu đơn giản giống như ma. Phía sau nhưng lại có làm cho người bội phục công tượng tinh thần. Wenger cảm giác Tư Đồ Vân Binh là cái rất biết cách nói chuyện người. Chí ít nói lọt vào trong tai nghe rất bình thường dễ chịu. Hắn cười nói với Tư Đồ Vân Binh, làm huấn luyện viên bóng đá, dù sao cũng nên có một ít không giống bình thường truy cầu mới được. Tư Đồ Vân Binh lại thu hồi ánh mắt mặt hướng đấu trường, khẩu khí lạnh nhạt nói ra một phen khiến Vanger dùng mình. Nếu như ngươi truy cầu sai đây, một nhóm, hai nhóm cầu thủ cứ như vậy cùng ngươi hao phí mất thanh xuân. Vô số fan bóng đá tại lần lượt hy vọng bên trong thu hoạch thất vọng. Câu lạc bộ một thời đại đều là ngươi truy cầu mà tính tiền. Nếu quả như thật sai, đó chính là chôn cùng. Ta có lẽ nói có chút nặng, đối với Arsenal những năm này đầu nhập tới nói, quá khứ mấy năm thành tích đã rất khá, có lẽ những năm chi người đời sau sẽ ghi khắc ở Arsene Wenger. Ghi khắc hắn vì câu lạc bộ mang đến một tòa sân bóng mới. Cái này cũng đã đầy đủ. Nói xong, Tư Đồ Vân Binh đi trở về đội chủ nhà huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Giờ này khắc này Wenger mới thu hồi tất cả vẻ mặt nhẹ nhõm. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên Tư Đồ Vân Binh. Nếu như đồng dạng sẽ bị thời đại chỗ ghi khắc, rất bình thường, hiển nhiên Tư Đồ Vân Binh cùng Mourinho truy cầu là giống nhau. Đó chính là dùng quán quân bị ghi khắc, mà không phải cái gì khác, không có quá nhiều sức thuyết phục kèm theo sản phẩm. Wenger không cách nào xác định Tư Đồ Vân Binh lời nói này chỉ là biểu lộ cảm xúc, vẫn là có dự mưu muốn ảnh hưởng tâm tình của hắn. Nói tóm lại, hắn đối Tư Đồ Vân Binh có mới cách nhìn, nhưng thủy chung có quái dị cảm giác nói không ra lời. Tư Đồ Vân Binh kỳ thật cũng không đồng ý Arsenal hiện giai đoạn sinh hoạt phương thức. Arsenal sớm đã chậm qua kiến tạo sân bóng mới, tài chính khó khăn thời kỳ, vẫn còn tại nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt. Lý do đơn giản là câu lạc bộ truyền thống, hoặc là nói câu lạc bộ đã thành thói quen làm như vậy. Kỳ vọng nhỏ đầu nhập có lớn sản xuất, Wenger hoàn toàn chính xác làm được. Mỗi năm đầu nhập tại Premiership vào không được 5 vị trí đầu, lại có thể ổn định phía trước 4 trình độ. Đồng thời tại Champions League trên sàn thi đấu chí ít có thể tiểu tổ ra biên. Từ đầu tư góc độ mà nói, đây tuyệt đối là rất lớn thành công. Thế nhưng là chung quy có chút không phóng khoáng, không có làm được rất nhanh thức thời. Thời đại đang trở nên khác biệt, khó khăn luôn luôn nhất thời. Nhưng Arsenal phảng phất cũng đã quen đem khó khăn treo ở bên miệng, biến thành bọn hắn keo kiệt tấm mộc. Rất nhiều đội bóng kỳ thật đã chứng minh lớn đầu nhập mới có lớn sản xuất. Đầu nhập càng lớn, mang tới hồi báo cũng sẽ càng lớn. Cho dù không lấy quán quân vì cân nhắc tiêu chuẩn, mà Arsenal phảng phất vẫn còn sống ở 5-6 năm trước. Điểm này mới là chí mạng nhất. Đương có một ngày bọn hắn bị thời đại chỗ vứt bỏ thời điểm, bọn hắn bây giờ nhìn lại hàng năm đều có cơ hội tranh quan tư cách cũng sẽ mất đi. Về phần Wenger đối kỹ thuật lưu cực hạn tôn sùng, vị này thiên hành giả đã từng khiến Anh quốc đấu trường cảm giác mới mẻ, nổi lên kỹ thuật phong bạo để Arsenal vang dội toàn cầu. Chí ít UEFA cũng nhận, nhưng bọn hắn 10 năm trước thành tựu, đem bọn hắn bình chọn vì toàn cầu tốt nhất câu lạc bộ. Nhưng này dù sao cũng là 10 năm trước. 10 năm trước có Adam, có Vieira, có Henry. Hiện tại Arsenal có ai? Không có Fabregas, không có Van Persie, không có Alexander Song. Bọn hắn muốn tại Premiership nhúng chàm quán quân, chẳng phải là đang nằm mơ. Mọi người nếu như chỉ là thô sơ giản lược đi xem Arsenal những năm này thành tích, kỳ thật cũng không có có ý thức đến Arsenal chạy tới một cái đường ranh giới giai đoạn. Từ khi lần trước cướp đoạt Premiership quán quân về sau, Arsenal ổn định thu hoạch được Premiership trước 4, nhưng luôn luôn loại kia tranh quan chênh lệch một hơi, không hiểu thấu sập bàn như xe bị tuột xích mà bỏ lỡ quán quân. Chỉ có thể tiếc nuối cầm tới trước 4 xếp hạng. Bây giờ lại đã bắt đầu biến thành cố gắng tranh quan, trên cơ bản không nhìn thấy hy vọng. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng liều mạng đi thu hoạch được Premiership trước 4. Cái trước là có thể nhìn thấy quán quân, chỉ là bởi vì các loại nhân tố mà thất bại, từ phía sau là hoàn toàn không nhìn thấy quán quân. Ngược lại muốn nơm nớp lo sợ đi cố gắng trở thành Premiership trước 4. Cái này trượt xu thế cũng là cuối cùng nhiều như vậy, ưu tú ngôi sao bóng đá lựa chọn ảm đạm rơi đi. Chí mạng nhân tố, về phần Wenger còn tại đối kỹ thuật lưu kiên trì. Cái này cũng đã thoát ly thời đại. 10 năm trước Premiership, kỹ thuật lưu có thể nói riêng một ngọn cờ. Nhưng tương tự cần cầu thủ đứng đầu chèo chống. Tiến công có Henry, phòng thủ có Vieira. Những vị trí khác bên trên đều không phải là hạng người vô danh. Thực lực có bảo hộ. Hiện tại dựa vào một chút vừa gia công qua bán thành phẩm muốn sáng lập kỳ tích. Trừ phi Wenger giống như Tư Đồ Vân Binh bật hack. Nếu không, Tư Đồ Vân Binh thật đúng là không cho rằng Arsenal sẽ là một cái uy hiếp. Nhưng muốn nói không có điểm sức chiến đấu, kia tất nhiên là tổn hại sự thật. Chỉ có thể nói đối phó Arsenal biện pháp ngược lại là thật nhiều. Tư Đồ Vân Binh cùng Wenger cùng nhau đứng tại trận biên chỉ huy tranh tài. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ vào sân về sau. Arsenal xuất ra đầu tiên tiền đạo Giroud cố ý hướng Tư Đồ Vân Binh gật đầu thăm hỏi. Tư Đồ Vân Binh thì đối với hắn mỉm cười trò chuyện biểu cổ vũ. Giroud cái này mùa hè từ Hamburg chuyển nhượng đi tới Arsenal. Thay thế rời đội Van Persie trở thành Arsenal trong chủ lực phong. Cứ việc tại Champions League trong trận chung kết Giroud đánh xuất ra đầu tiên. Nhưng hắn tại Hamburg định vị vẫn là dự bị. Cho nên Giroud đã không có cách nào tại Hamburg tiếp tục ở lại. Hắn muốn chủ lực vị trí. Hamburg không cho được. Hamburg cũng không có ép ở lại hắn lý do. Dù sao đội hình chủ lực rất cường đại. Griezmann, Roy, Aubameyang ba tiên phong, lại thêm Son Heung-min cùng Vũ Lôi. Nhân tài đông đúc, không có đạo lý ép ở lại Giroud đi dẫn phát mâu thuẫn. Giroud đi vào Arsenal cũng coi là sự nghiệp lên cao tiến bộ. Dù sao Arsenal là Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ. Đồng thời cũng có Champions League tư cách, tới đây đánh chủ lực không mất mặt. Anfield hiện trường ồn ào náo động chấn thiên. Mới mùa giải Liverpool các hạng thi đấu sự tình 6 thắng liên tiếp quả thực đề chấn sĩ khí. Ngay cả fan bóng đá đều kích động không thôi. Mỗi vị khán giả bằng hữu mọi người buổi chiều tốt. Hoan nghênh xem mới mùa giải Premiership vòng thứ 3 một trận tại sân Anfield tiến hành tiêu điểm. Đại chiến, Hồng quân Liverpool tọa chấn sân nhà nghênh chiến nhà chế tạo vũ khí Arsenal. Mới mùa giải bắt đầu hai vòng thi đấu bên trong, Liverpool lấy được 2 thắng liên tiếp, bên trên một vòng cho vệ miện quán quân Manchester City một hạ mã uy. Để Manchester City đầy bụi đất ăn vào một trận thảm bại. Arsenal thì là mới mùa giải thi đấu vòng tròn 2 ngay cả hòa. Tình trạng của bọn họ còn chờ quan sát. Liverpool mùa hè biến hóa rất lớn. Arsenal bên này thì tương đối nhỏ bé. Cũng rất chí mạng. Mùa giải trước Premiership xạ thủ tốt nhất Van Persie chuyển nhượng MU đối Arsenal tới nói là một. Cái sự đả kích không nhỏ. Alexander Song cũng lao tới Barcelona khiến Arsenal giữa trận thực lực giảm xuống. Tựa hồ mới mùa giải vừa mới bắt đầu, mọi người đã đối Arsenal tranh quan đã mất đi lòng tin. Nhưng Wenger nhưng thủy chung cho rằng bọn họ đã có được mạnh nhất đội hình. Arsenal fan bóng đá khả năng hy vọng nhất nhìn thấy chính là Arsenal cũng có thể giống Liverpool. Như thế có được đại phách lực đi tiến hành cải cách. Tốt, để chúng ta nhìn xem hai đội hình ra sân. Liverpool hôm nay xuất ra đầu tiên 442 thủ môn. Ter Stegen, hậu vệ, Phil Johnson, Skrtel, Benatia, Enrique, giữa trận, Eriksen, Casemiro, Zera, Lucas, tiên phong, Suarez, Gareth Bale. Cùng đầu tuần đội hình ra sân khác biệt chính là hôm nay Eriksen tiến vào đội hình ra sân bên trong. Thay thế Henderson, Arsenal hôm nay xuất ra đầu tiên 433 thủ môn. Manon, hậu vệ, Jenkinson, McTesucker, Vermaelen, Gibb, giữa trận, Arteta, Casola, Diaby, tiên phong, Chamberlain, Giroud, Podolski. Kỳ vọng hai đội hôm nay có thể tại Anfield cho chúng ta kính dâng một trận đặc sắc tranh tài. Tư đồ Vân Binh nhìn xem Arsenal đội hình ra sân, không thể không đối Wenger sinh lòng bội phục. Cơ hồ lâu dài liền mang theo cùng loại với loại này không có cầu thủ đứng đầu đội hình lại có thể xuất đội vững vàng Premiership trước 4. Đây tuyệt đối là bản lãnh thể hiện. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?